Nam mô ta bà giáo chủ điều ngữ bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô Tiểu Tài Viên Thọ Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dâng trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương trước Phật đà, lòng thành gửi tận chốn bao la, cầu xin chư Phật thường gia hộ đạo pháp hoằng thông khắp mọi nhà. Hôm nay ngày 16 tháng 5 âm lịch, tại đạo tràng tu viện Tường Vân, đệ tử chung đẳng xuất gia tại gia gặp các Phật tử cùng hiệp ma tụng kinh trên online, đồng tâm chú nguyện hồi hướng kỳ phước kỳ an tiêu tai giải nạn, cầu nguyện thế giới hòa bình chúng sinh an lạc, dân chúng được vượt qua tật dịch, cuộc sống sớm trở lại bình an. Hồi hướng kỳ phước kỳ an bệnh nhân Nguyễn Văn Úc Hành Canh Tứ Thập Tam Tuế, Phật tử Phạm Thị Tuyết Linh Khánh Ngọc Hành Canh Nhị Thập Cửu Tuế, Nguyễn Thị Thanh Xuân Hành Canh Lục Thập Nhất Tuế, cặp đằng đẳng thiền nam tín nữ, các bệnh nhân gửi danh sách về tu viện Tường Vân hồi hướng cầu an, nguyện cầu được tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, thiện căn tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, gia đạo khương an, thường hoạch kiết tường lìa xa khổ ách, giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát giải thoát tri kiến quy khôn, mà lường ngạo ngã khắp muôn phương. Ba nén tâm hương chung con nguyện dâng lên cúng dường, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đấng pháp mê vương vô thượng ấy ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người một niềm dứt sạch nghiệp ba kiền. Dương cùng tăng tháng ức kiếp mê không cùng tăng. Phần chúng sanh tâm thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới để châu vi đạo trà Phật nghe bảo hào quang sáng ngời. Chương bảo tòa thân con anh hiền cuối đầu xin thế giới qua hiện về lại thập bà phương chư Phật nghe tôn pháp hiện thánh tăng thường chỗ tam bảo. Chỉ tâm mê đàn lễ Nam Mô Ta Bà. Giao chỗ điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật lòng qua giáo chỗ Di Lặc Tôn Phật đại trí văn thù sư Phật nghe Bồ Tát. Chỉ tâm mê đàn lễ Nam Mô Phật. địa tạng vương bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tát. Tấn đệ tấn đệ tu đồ bồ đề giả bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ di đế đi dạ na ra căn kỳ địa ri sát ni na ba dạ ma na ta ba ha tất đà dạ ta ba ma tất đà dạ ta ba thân đà vô nghệ thân bàn ra dạ ta ba ma na ra căn kỳ ta ba ma ra na ra ta ba tất đà tăng một kế gia ta bà nga ta bà má nga tất đà dạ ta bà nga ra nga tất đà dạ ta bà nga ba đà ma yên tất đà dạ ta bà nga na ra cận trị bàn đà râm dạ ta bà nga bà lời thắng yên đà dạ ta bà nga nam mô ngân đà đắng na đà đà dạ dạ Mô A Di Đà Bà Lô Kiền đến trước bàn ra dạ ta bàn an tất tiền đồ đà đàng bàn đà dạ ta bàn an tất tiền đồ mạm đà đà bàn đà dạ ta bàn an tất tiền đồ mạm đà đà bàn đà dạ ta Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Pháp Phật cao siêu màu nhiệm cơ duyên mới được tỏ trì xin nguyện đi vào biển tuệ tinh thông giao nghĩa quyền kính lại Đức Thế Tôn quy mạng mười phương phần con nay phán đại nguyện thọ trì kinh dược sư trên đền bồ ơn nặng với cô cậu tam đồ nếu có kẻ thấy nghe điều phát tâm bồ đề khi mãn bao thân này xâm vào các tịnh độ nam mô dược sư hội thượng phật bồ tát nam mô dược sư hội thượng phật bồ tát nam mô dược sư hội thượng phật bồ kinh dược sư lưu ly quang như lai bổn nguyện công đức tôi nghe như vậy một thuở nó đức phật vào hoa các nước đến thành hoàng nghiêm dưới cây tiếng nhạc cùng với tám ngàn tỳ kheo ba vạn sáu ngàn bồ tát thiện lớn giới quê thần bà la môn cơ sẽ quốc dương đại thần cung kinh thần phật thuyết pháp bây giờ dân thù bồ tát nương phật thần lực rồi chắp tay hướng phật bạch rằng bạch đức thế tôn cuối trình nói rõ danh hiệu bốn nguyện công đức thù thắng của các đức phật cho mọi người theo đó tu hành được sanh công đức và nêu gương tốt cho chúng đời sau. Đức Phật liền bảo hãy thai văn thù sư lời ông muốn ta nói danh hiệu bổn nguyện công đức chư Phật cho chúng hữu tình. Trường ráng buồn luôn được bình an trong đời tưởng pháp ông nên lòng nghe và suy nghĩ khi ta sẽ vì ông mà nói văn thù sư lời ta bằng rằng chúng con muốn nghe cõi xưng thế tôn mở lòng chỉ giáo đưa phần liền bảo này dân thù sư lời từ đây hướng đến phương đồng cách mười muôn ơn cõi nước chư Phật

mũi mồng căng đất, năm lần giải dầu nghe được dân ta chuyện lòng đó trì thì ta khiến họ có đủ đồ dùng đi vùng tốt đẹp của báo dư thừa. Sở lại công đức của Phật dược sư không thể nghi bàn, vì thế cản ông nên khuyên chúng sanh nguyện về cõi tịnh của Phật dược sư, vì cõi Phật ấy đất bằng bảo thắng hàng cũng như tịnh độ của Phật Di Đà là nơi hội ngộ của nhiều Bồ Tát nhất sanh Bổ Sư dưới sự hướng dẫn. Tác Nhật Quang Biên Chiêu, Nguyệt Quang Biên Chiêu là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật dược sư. Dân thu sơ lời ở thế giới này lại có nhiều người không biết lành dở âm lòng, bọn chàng thiếu ăn đức tính công ưa bồ thị tam là ích kỷ cướp đoạt của người, sau khi qua đời chẳng làm ngà quỷ đôi khác. Giờ nhớ niệm chánh hiệu của Phật dưỡng sớ sanh lại làm người, nhờ công đức ấy nhớ khẩu ngạ quỷ nên hành bố thí giúp kẻ nghèo cùng tăng trưởng thiện căn tu Bồ Tát Pháp. Lại nữa trong đời ngũ trượt có kẻ phá giới làm mất chánh kiến, khen mình chê người tôn thờ ác quỷ làm bạn với ma, khi chết lại xa ác đạo, nếu nghe danh của Phật dược sư liền khỏi đường mê bờ giác, quay về xuất gia học kính thờ tam bảo, học rộng nghe nhiều thành tựu lục độ cao siêu, chống lên bờ giác. Ở trường hợp khác nếu bị kẻ ác nhờ cây quỷ tâm hoặc là phù thi em đối trụ eo khổ sở vô cùng, nếu tụng dưỡng sức tiêu tai thần chú thì kẻ hung dữ cũng phải yên lành và phát lòng thành quy y tam bảo. Nếu có Phật tử tu theo tịnh độ pháp môn nhưng chưa quyết tâm đến lúc mạng chúng mà nghe danh xưng Nam Mô Dược Sư Phật Dược Sư thì cũng sẽ được văn thù sư lợi Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đắc Đại Thế Bồ Vô Tận Ý Bồ Tát Bảo Đàng Hoa Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát Dược Thượng Bồ Tát Di Lặc Bồ Từ khắp mười phương chỉ lối đưa đường đến ao thất bảo sanh trong sen bảo của Phật Di Đà hoặc lên cõi đời đời hưởng phước tuổi trời, khi hết sanh lại nhân gian làm chiến lưng vương được người tôn kính bốn phương yên. Không có ác ma quyền quá mỗi nhà xiến tu thập thiện ba nghiệp thanh tịnh đủ tướng trường phù. Lại này dân thu sơ lời sau khi thần đạo đưa vào giờ sơ bán tâm đời thở liền vào chánh định quá Phật trên đỉnh thuyết Đà La Ni thần chú tiêu tai. Ba cõi bốn loại không còn những bệnh quái ác, nếu chư Bồ Tát sanh ở đời sau gặp đợn nạn y nên trì chú này vào bát nước sạch. Có vi trùng cho bệnh nhân dùng liền được khỏe mạnh, Bồ Tát đang anh làm tuôn cứu người. Nhiều vô lượng hiện đời được người kính trọng, chết lại theo phần vừa sư tình tân chiên tù sẽ thành vô thường chánh giác. Bây giờ văn thụ Bồ Tát xin Phật thiện bá kinh này giải ấp trừ tai cũ đời mở đạo đức Phật lại bảo, nếu có người nào cúng dường cầu thì trước phải tạo bái tượng của Phật dược sư để trên tòa cao rải hoa dân hương đốt đèn tục mạng giữ tấm thanh tịnh không buồn thương xót chúng sanh khởi tâm cũ hộ luôn nhớ bổ nguyện công đức của Phật dược sư đọc tụng sĩ tư dạy người làm thì được công đức không thể nghĩ bàn. Nếu ở thế gian vượt núi băng ngàn luôn gặp tai nạn nước trôi lửa cháy quán lại hành hình dưới biển cá kình trên non hồ giữ sư tử độc xà khắp nơi hết đường chạy thoát giờ có căn lành đời trước nên nhớ danh hiệu của Phật dưỡng sư trừ tai thần chúc nhiếp niệm tỏ trì tất cả tội này theo đây tan mất. Nếu có Phật tử lỡ phạm cầm giới sợ đỏ tam đồ kính trọng tôn thờ dược sứ lũ lý quán vương Như Lai nhờ công đức này khỏi đường sanh tử. Nếu có phụ nữ chịu khổ lúc sanh sức lực tiêu tan tưởng chừng phải nhờ phước đời trước nghe được danh hiệu của Phật dược sứ lũ lý quán vương Như Lai liền hết khổ đau hạ sánh máu lẻ mẹ con bình an. Phật ngồi A Nan có tin việc ấy A Nan đứng về mà bạch Phật rằng mặt trăng nóng lên mặt trời lạnh lại lời nói Như Lai không bao giờ sai. Chúng đời sao tánh này từ cao không tin lời Phật sẽ bị đọa lạc ở chốn tam đồ. Bây giờ trong chúng hỏi này có một Bồ Tát tên là Cứu Thoát quỳ gối chắp tay bạch với Phật rằng bạch Đức Thế Tôn sau khi Như Lai diệt độ những người đau bệnh nạn ốm gầy bà con bạn bè hết lòng cứu chữa mà vẫn không khỏi lại thấy sư Diêm Ma sau khi kiểm tra đưa hồn về địa phủ đang chờ xét xử. Nếu có Phật tử bị người bệnh rước đủ bãi thầy treo phan tục mạng hết lòng cầu nguyện đức dược sư lũ lý quán vương Như thần thức người này có thể trở lại nhớ rõ mọi việc ở chốn âm tí cho nên từ nấy siêng năng tu dẫu sánh trong đời ngủ trượt mà vẫn an lành. Bây giờ A Nan muốn hiểu rõ ràng về đèn cứu mạng cùng với thần phán làm sao giải quán cho người đã chết cứu thương Bồ Tát bạch Đức A Nan ở trong thế gian đều có kẻ bệnh muốn được bình an. Người thần phải giữ tám phần trái giới mở kho bố thí cúng dường trùng tăng lập đàn treo phan tụng mạng trước bảy hình tượng của Phật dược sư 19 ngày đêm đốt đèn bổn mạng chứa tăng cầu nguyện lễ Phật dược sư giải ách trừ tai thần chú làm đủ việc ấy bên cổ tiêu trừ. Bây giờ A Nan nấu mạng đã hết làm sao không chết mà được sống thêm. Cù Thoát Bồ Tát thưa liền Thế Tôn có giải chính lỗi quạnh hồn cho nên ta làm phan ba đèn tục mạng để khỏi tai nạn được sống lâu dài. Chính tứ quạnh này thật chưa hết nhưng vì quá khổ nên phải chết quan. Thứ nhất người bệnh không đô thoáng tháng không người chậm sống đến không đang chết mà phải qua đời. Thương ai những kẻ chơi bồi đam mê tụ sắc. Thứ ba bị bắt bị sư tử hình. Thứ tư chết chìm. Thứ năm chết cháy bề hạng thủ. Thứ bảy rơi từ trên cao. Tám bị khổ đau vì lầm thuốc độc. Thứ chín mai một vì thiếu thức ăn phải bị chết quan nên làm quạnh tử. Lại nữa A Nan ở trên thế gian thường làm việc á diêm vương xử phạt nên giảm tuổi đời tá phiên các người phóng sanh tu phước để được thọ mạng lâu dài. Bây giờ chúng hỏi này mười ai vượt so đại tướng cùng với thần binh tất cả phát tâm quy y tam bảo vào vì đạo cứu giúp người đời bất cứ nơi nào. Kinh này lưu bố quyết lòng ủng hộ người trì kinh thoát khỏi nạn tai cầu chi được nấy. Và trong lục ấy dùng chỉ năm màu rút tên ta vào trì tụng trừ tai thân. Ước nguyện đầy đủ mới tháo giấy ra tên của chúng ta là Cung Tỳ La Đại Tướng, Phạt Chiết La Đại, Mê Sĩ La Đại Tướng, Ban Đế La Đại Tướng, Ác Nể La Đại Tướng, Sang Đế La Đại, Nhân Đạt La Đại Tướng, Bá Di La Đại Tướng, Ma Hổ La Đại Tướng, Chân Đạt La Đại, Chiêu Đổ La Đại Tướng, Tỳ Yết La Đại Tướng, Thường Ở Ta Bà. Đương Thân Tinh Ca liền khen mười hai dưỡng do Đại Tướng, cùng với thần bệnh cố khổ độ sinh đơn ơn chư Phật. A Nan lại bạch kinh gọi tên gì làm sao tỏ trì sinh phần chỉ bảo Thế Tôn. Dài đó kinh gọi dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bồ Bổn Nguyện Công Đức Ê Thập Nhị Thần Tướng Nhiều Ích Hữu Tình Kết Nguyện Thần Chú cũng gọi bản trừ những tiên nghiệm chướng mà thọ trì. Phật nói lời này chứ Đại Bồ Tát Bát Bộ Thiên Long tất cả thế gian đại đức A Nan tám ngàn thánh tân đều rất vui mừng tính thọ phụng hành. Dường sư Quang Đảnh Chân Ôm Nam Mô Bản Già Và Bản Đế Bệ Sáng Xa Lô Lô Đấng Lô Lê Bắc Lăng Ba Ngắc Rơ Xà Già Đẳng Thái Yến Đà Già Đà Hẳn Đế Tam Biểu Tà Bồn Đà Già Đăng Địa Tà Hẳn Bệ Sát Thề Bệ Sát Thề Bệ Sát Xà Tam Một Yên Đề Toán A. Nam Mô Bát Già Phạt Đế Bệ Sát Xà Lũ Rô Thích Lũ Lê Bác Lạc Bà Ác Ra Xà Già Đắc Tha Yết Đà Già Ra Hẳn Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia Đát Điệt Ta Án Bệ Sắc Bệ Sắc Thế Bệ Sắc Xá Tam Một Yết Đế Tó An. Nam Mô Bản Già Vàng Đế Bệ Sắc Xá Lô Lô Đinh Lô Lê Bác Lần Bản Ấn Ra Xà Giả Đăng Đà Yến Đà Gia Đà Ấn Đế Tam Điều Tam Bồn Đà Gia Đăng Địa Ta Án Bệ Sắc Thế Bệ Sắc Thế Bệ Sắc Xá Tam Một Yết Đế Tó An. Nam Mô Bát Già Phạt Đế Bệ Sắc Xá Lũ Rô Thích Lũ Ly Bát Lạc Bà Ra Xà Dạ Đát Ta Yết Đá Gia A Ra Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia Đát Điệt Ta Bệ Sắc Phải Bệ Sắc Bệ Sắc Xá Tam Một Yết Đế Tó A. Nam Mô Bản Già Bản Đế Bệ Sắc Xá Lũ Lô Thân Lô Lê Băng Lăng Băng Ấn Ra Xà Già Đẳng Thái Yến Đà Già Ra Đế Tam Điều Tam Bồn Đà Già Đăng Địa Tạng An Bệ Sắc Thể Bệ Sắc Thể Bệ Sắc Xá Tam Một Yết Đế Tó A. Nam Mô Bản Già Phạt Đế Bệ Sắc Xá Lũ Rô Thích Lũ Lê Bát Lạc Bà Ra Xa Dạ Đát Ta Yết Đá Gia Ra Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia Đát Điệt Ta Hán Bệ Sắc Bệ Sắc Thê Bệ Sắc Xã Tam Một Yết Đế Tỏ Hạ. Nam Mô Bản Già Bản Đế Bế Sang Xã Lô Lô Đăng Lô Lê Bán Lần Bản Ấn Rơ Sàn Giả Đăng Đà Yến Đà Gia Đà Hẳn Đế Tam Miệu Tam Bồn Đà Gia Đăng Địa Tạng An Bệ Sắc Thê Bệ Sang Thê Bệ Sắc Xã Tam Một Yên Đề Tỏ Hạ. Nam Mô Bản Già Bản Đế Bế Sắc Xã Lũ Rô Thích Lũ Lê Bán Lạc Bà Ra Xa Già Đát Tha Yết Đá Gia Ra Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia Đát Điệt Ta Án Bệ Sắc Thể Bệ Sắc Bệ Sắc Xá Tam Một Yết Đế Tó A. Nam Mô Bản Già Bản Đế Bế Sắc Xá Lô Lô Đinh Lô Lê Bán Lần Bản Ấn Rơ Xà Giả Đăng Thái Yết Đà Gia Đà Hẳn Đế Tam Điều Tam Bồn Đà Gia Đăng Địa Tạng An Bệ Sắc Thể Bệ Sắc Thể Bệ Sắc Xá Tam Một Yên Đề Tó A. Nam Mô Bản Già Bản Đế Bế Sắc Xá Lũ Rô Thích Lũ Ly Bát Lạc Bà Ra Xa Già Đát Tha Yết Đá Gia Ra Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia Đát Điệt án bệ sắc thể bệ sắc thể bệ sắc xả tam mậu yết đế tỏa an. Nam mô bản gia bản đế bệ sanh già lô lô đắng lô lê bằng lăng bằng rơ xa già đắng ta yên đa già ra đế tam miêu tam bổn đa già đắng địa tam bệ sanh thể bệ sắc thể bệ sanh xả tam mậu miễn đế tỏa an. Nam mô bạc già bạc đế bệ sắc xả lũ rô thích lô ly bát lạc bà hát ra xa giả đắc tha yết đá gia ra đế tam miệu tam bồ đại gia đắc điện tha án bệ sắc thể bệ sắc thể bệ sắc xả tam mô yết đế tỏa an. Nam mô bản gia bản đế bệ sanh xa lô lô thân lô ly bát lạc bà hát ra xa giả đắc tha yết đá gia ra đế tam miệu tam bồ đại gia đắc điện tha án bệ sắc thể bệ sanh thể bệ sanh xả tam mô viện đế tôn a. Nam mô bát già phật đế bệ sắc xả lũ rô thích lô ly bát lạc bà ra xa giả tắc tha yết đá gia ra đế tam miệu tam bồ đại gia đắc điện tha án bệ sắc thể bệ sắc thể bệ sắc xả tam mô yết đế tôn a. Nam mô bát già phật đế bệ sanh xả lũ rô thích lô ly bát lần bằng ấn rơ xà giảng đăng đa yến đa gia đàng ấn đế tam miêu tam bổn đa gia đăng địa tạng ấn bệ sát thể bệ sang thể bệ sát xả tam mô viện đề tạng an. Nam mô bạc gia phật đế bệ sát xà lũ rô thích lỗ ly bát lạc bạc ra xà giả đắc tha yết đa gia ra đế tam miêu tam bổn đa gia đắc địa tạng bệ sát thể bệ sát bệ sắc xả tam mô yết đế tỏa. Nam mô bản già bản đế bệ sanh xa lô lô thân lô lê bát lần bản ấn ra xa giả đăng tài yến đa gia đà ấn đế tam miêu tam bổn đà gia đăng địa tạng ấn bệ sắc thể bệ sắc thể bệ sanh xa tam mô yên đế tỏa. Nam mô bản già bản đế bệ sắc xả lũ rô thích lô lê bát lần bản ra xa giả đắc tha yết đá gia ra đế tam miệu tam bồ đại gia đắc điện tha án bệ sắc thê bệ sắc bệ sắc xả tam mô yết đế tỏa. Nam mô bản già bản đế bệ sanh xa lô lô thân lô lê bát lần bản ấn ra tam giả đăng tài yết đa gia đà ấn đế tam điều tam bổn đà gia đăng địa tạng ấn bệ sắc thể bệ sắc thể bệ sanh xả tam mô miễn đế tỏa. Nam mô bản già bản đế bệ sắc xả lũ rô thích lô ly bát lật bà ra xa giả đắc tha yết đá gia ra đế tam miệu tam bồ đại gia đắc điện tha án bệ sắc thể bệ bệ sắc xả tam một yết đế tỏa. Nam mô bản già bản đế bệ sanh xa lô lô đắc lô đề bằng lần bằng ra xa giả đắng tha yết đá gia ra đế tam miêu tam bổn đà gia đăng đề tạng bệ sát thể bệ sang thể bệ sang xả tam mô miệng đề toán dạy kiết dạy kiêm dạy quan kiết nghiệm chướng bao đời đều dạy hết rửa sạch lòng trần phát tâm thành kinh đời trưởng Phật đài cầu xin giải kiết dưỡng sư Phật dưỡng sư Phật tiểu trai diện tọa dưỡng sư Phật nghe thì tâm bản nguyện dưỡng sư Phật nghe giải kiết giải kiết giải hoàn kiết nghiệp chướng bao đời đều giải hết rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính đời trước Phật đại cầu xin giải kiếp dược sư Phật dược sư Phật tiểu tài duyên thọ dược sư Phật tỷ tâm mãn nguyện dược sư Phật giải kiến giải kiến giải quán kiến nghiêm trường bao đời đều giải hết rửa sạch lòng tràn phát tâm thành kính, đổi trước Phật đài cầu xin giải kiết, dược sư Phật, dược sư Phật, tiểu tai diện thọ dưỡng sư Phật, nghe tùy tâm mãn nguyện dưỡng sư Phật. Nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát. Tháng 12 thần tướng đại dược xa, trợ tiền chánh pháp tại ta bà, tiên long bát bộ điều trì ý, tạm ngoại đạo phải tránh xa. Nam mô hộ pháp chư thiên Bồ Tát. Nam mô hộ pháp chư thiên Bồ Tát. Nam mô hộ pháp chư thiên Bồ Tát. Quán tự tại Bồ Tát Ấn Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiêu Kiên Ô Giai Công Đồ Những Thế Khổ Ăn Xa Lời Tử Sắc Bất Dị Không Công Bất Dị Sân Sân Tức Thị Không Công Tức Thị Sắn Thọ Tưởng Ảnh Thức Diệu Phục Như Thị Xa Lời Tử Thị Chư Pháp Không Tưởng Bất Sanh Bất Diệt Bất Cấu Bất Tịnh Bất Tăng Bất Giảm Thì Cố Không Trung Vô Sắc Vô Thọ Tưởng Hành Thức Vô Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý Vô Sắc Thân Hương Vị Xúc Pháp. Ngàn giờ này chi vô ý thân giờ vô minh này diện vô minh tần này chi vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ trầm diện đạo vô chi diệt vô đó dĩ giờ sờ đẳng cô bồ đề tăng đoái ban nhã ba la mật đa cô tâm vô quái ngại vô quái ngại cô vô cũng bố viễn ly điền đạo mộng tượng cô canh niết bàn tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cô đá a nậu đá lá tam hiệu tam bồ đề cố tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh vô thường chú thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư cô thiết bát nhã ba la mật đa chúng thương thế chư diện yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bạn yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tác bạn yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tác bà cuối đầu sám lễ dược sư nguyện cho ba tánh tiêu trừ nạn tai lại cầu âm mà thân cứu khổ hằng ngày chúng sanh coi đời tật nghe bệnh tử sanh mỗi ngày nguy hiểm mà đấu tranh đủ điều sáng ra từ sớm đến chiều biết bao tai nạn rất nhiều và tử sanh thấy danh tạo thành. Nguyện ngài Đức Ca Tâm Thanh cầu xin cứu khổ ban lành nhân dân. Chúng con lễ bái Quán Âm xót thương cứu độ từ tâm biển trần tay cầm dương liệu ân cần nghe cùng bình là tính thì dưới dân cam lộ cõi đời sanh tử mơ hồ phù vô cõi tạm cơ đồ lửa thiếu hằng ngày nàng rất nhiều cầu ngài cứu khổ mới chiều hóa thân đồ cùng pháp giới trọn phần an vui. Cha sanh con thảo dưỡng nuôi mẹ hiền đức độ khiến xuôi làm lần tình thanh bốn mùa tam tiết hoa xanh thuận hòa nhân dân lạc nghiệp âu ca hòa bình thế giới quốc gian làm tránh điều hòa qua bao sát sân tìm đường đạo đức nghe cha lành thích ca đồng kinh niệm Phật nghe Di Đà cầu cho ba tấm toàn gia an lành hiện tiền phước hòa viên thành khắp cả nam nữ tâm sanh hiện từ mỗi người tất bệnh tiêu trừ nói theo chánh pháp bổn sư tu hành chúng mẹ con lễ bái chí thần nguyện mau ra khỏi tử sanh luân hồi cõi đời khổ nào lắm ôi quyết lòng theo Phật về ngôi sen vàng anh mô trịnh đế độ lạc nghe bàn giấc diều đệ tử tây văn mau về. Hồi hương hoàng kinh cầu an công đức rất nhiều, xin đem hồi hướng tiểu diêu khắp cùng mà chung sanh pháp giới cộng chung đầy đủ duyên phúc an lành về tây. Nguyện tiêu ba chướng từ đây tâm gai trí tỏ ngày ngày an vui, quán kiêu tội chương sạch rồi Bồ Tát hạnh lớn dũng bồi mãi sau. Công hạnh Bồ Tát vuông tròn ấy, nguyện sanh chinh phẩm sen vàng về tây, hoa nở hiện cảnh chân thường. Vô sanh bận thôi là đường người tu, nguyện đêm phương đức công phu hướng về khắp mê cả người tu người đời chúng sanh dù ở cõi trời đều thành Phật đạo thành tới vĩnh hằng. Nam mô ta bà giáo chủ điều ngữ bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Phục nguyện quốc gia thịnh trị Lê Thứ An Hòa bất động can hòa thái bình thiên hà thiền môn giáo hóa Phật pháp thịnh hành ba tánh chung sanh phước điền đồng trường tinh tâm tăng trưởng phước bao vô biên thí chủ hiển tiền tám đa cộng hương thượng lai hiện tiền đệ tử chung đăng hoàng kinh dược sư kinh nguyện Phật dược sư giáng phước đức Di Lặc ban vui văn thù khải cơ quan âm thường cứu khổ vâng lời Phật tổ con mở hội dược sư câu 12 dược xoa thần tướng phát tâm mà từ xin cứu thoát Bồ Tát thường gia hộ khiến cho đất nước mưa hòa gió thuận tật dịch tiêu trừ cầu nguyện cho tất cả bệnh nhân được tật bệnh tiêu trừ quyến thuộc bình an nguyện tất cả thế gian đều trở thành cực lạc đệ tử chung con đồng hồi hưởng kỳ phước kỳ an giải bệnh cho tất cả thiện nam tín nữ Phật tử gần xa Danh tánh Nguyễn Văn Út Hành Canh Ta Tứ Thập Tam Tuế Phạm Thị Tuyết Linh Khánh Ngọc Nhị Thập Cửu Tuế Nguyễn Thị Thanh Xuân Lục Thập Nhất Tuế Nguyễn Thị Xuân Quán Mỹ Thất Thập Ngũ Tuế Nguyễn Hữu Chinh Quán Dũng Thất Thập Ngũ Tuế Nguyễn Thị Lệ Hằng Tử Thập Thất Tuế Lê Thị Quế Trân Tường Tâm Nhị Thập Bát Tuế Trần Hồng Bình Minh Lâm Tam Thập Tứ Tế Lê Thanh Tuyền Tường Hồng Nhị Thập Nhị Tế Lê Thử Quế Quynh Tường Như Nhị Thập Nhất Tế Trần Lê Phước Thiện Lục Tế Trần Lê Châu Anh Tam Tế Trần Lê Nhã Thiện Tam Tế Gió Thành Thuận Minh Ái Tứ Thập Cửu Tế Nguyễn Thị Hoài Nga Tường Kim Ngũ Thập Tế Võ Thị Thanh Đào Tường Hà Nhị Thập Tất Tế Võ Thị Thì Dương Tường Hiếu Thập Bát Tế Đỗ Văn Trường Lục Thập Tam Tế Lê Thự Thanh Lan Hồng Đồng Hậu Lục Thập Bát Tế Nguyễn Thị Bảy Ngũ Thập Ngũ Tế Quỳnh Như Thành Tứ Thập Tất Tế Quỳnh Đức Thắng Thập Ngũ Tuế Đoàn Văn Tây Thất Thập Nhất Tế Nguyễn Thị Tho Thất Thập Nhất Tế Nguyễn Thự Phương Quỳnh Lệ Hùng Đức Nguyễn Văn Bình Nguyễn Văn Đại Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Ninh Cứu Thập Tế Bùi Thị Bê Cứu Thập Tứ Tế Nguyễn Kim Dung Lê Ánh Dương Lê Tuyết Bình Diệu Đức Nhàn Dương Thị Phương Mai Hà Mịnh Nham Nguyễn Đình Nhàn Đỗ Công Đường Nguyễn Văn Nguyễn Quỳnh Anh Gia Hoàng Long Thúy Long Phan Xuân Anh Thư Quảng Hiếu Phan Xuân Hoàng Hạnh Quảng Phúc Quang Xuân Anh Pha Quảng Đức Phạm Thị Hiệp Nguyễn Thị Mòn Thất Thập Bát Tuế Nguyễn Phi Công Tứ Thập Tứ Tuế Nguyễn Phi Nhật Thập Thất Tuế Nguyễn Quốc Thái Cửu Tuế Lê Thị Úc Liên Tam Thập Cửu Tuế Nguyễn Thị Hạ Nguyễn Tâm Trần Ngọc Hạnh Trần Yến Minh Tường Yến Trần Minh Quân Trần Thị Hạnh Lâm Thị Xuân An Trần Mịnh Khôi Lâm Thị Xuân An Trương Thị Loan Tứ Thập Cửu Tế Cao Thanh Hòa Ngũ Thập Nhất Tế Cao Thị Mi Mi Mi Ni Thở Nhị Thập Thất Tế Trịnh Kim Nguyên Trần Thị Rẻ Quỳnh Thị Cẩm Nhung Diệu Giác Nguyễn Hoàng Dũng Minh Hùng Lâm Thị Dung Trần Lê Hoàng Minh Quốc Trần Thị Hoa Mai Tường Hương Nguyễn Văn Hoàng Vĩ Nguyễn Trần Thùy Lâm Nguyễn Trần Hồng Vi Nguyễn Thị Thí Hồng Nguyễn Ngọc Du Hân Nguyễn Bách Du Nguyễn Bách Nhiên Trần Thị Nguyệt Hằng Bùi Sơn Hải Bùi Trần Hải Đăng Võ Văn Thạch Diệp Thị Tuyết Trinh Võ Văn Minh Pháp Tri Diệp Âu Sĩ Diệp Thị Mỹ Ngọc Trần Văn Nhiều Nguyễn Thị Quý Trần Ngọc Linh Bạch Phương Lê Thị Trọng Trương Văn Minh Trần Thị Nở Trương Anh Dũng Mai Thúy Diễm Trương Thị Ánh Tuyết Quỳnh Thị Thanh Trường Quỳnh Ngọc An Nhiên Trương Ngọc Trâm Đặng Khánh Duy Giảng Khánh Nguyễn Ngọc Trâm Giảng Ngọc Phạm Trọng Hiếu Lục Thập Tuế Tường Tưởng Thị Linh Phước Tuệ Ngũ Thập Tam Tuế Phạm Trọng Nghĩa Nhị Thập Lục Tế Phạm Thị Thảo Nghi Nhị Thập Nhị Tế Nguyễn Văn Trường Nhị Thập Tị Tế Phan Thị Hành Bát Thập Nhất Tế Nguyễn Thị Hiền Ngũ Thập Tam Tuế Nguyễn Thị Hồng Quanh Tứ Thập Cửu Tuế Phạm Tiết Nhung Tâm Thượng Tam Thập Ngũ Tế Phạm Thị Tiết Minh Tâm Hiền Nhị Thập Nhất Tế Phạm Trung Dí Tâm Trí Thập Tất Tế Trương Thị Sen Ngũ Thập Ngũ Tế Phạm Chí Trung Ngũ Thập Ngũ Tế Đỗ Thị Tuyết Nguyễn Thị Ngọc Bích Tam Thập Thất Tuế Đào Xuân Trường Bát Thập Tứ Tế Nghiêm Thị Trà Thất Thập Ngũ Tuế Bùi Lê Nga Tứ Thập Tứ Tuế Quỳnh Trung Dũng Thanh Tri Bát Tuế Đào Diệu Hà Thập Bát Tuế Đỗ Dần Tứ Thập Bát Tuế Nguyễn Tấn Đạt Võ Đình Hoàng Thập Nhất Tuế Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Nguyễn Thị Phú Bát Thập Lục Tuế Phạm Thị Đạm Bát Thập Ngũ Tuế Võ Thị Dư Thất Thập Nhị Tuế Hoàng Thị Huệ Bát Thập Cửu Tuế Nguyễn Văn Thường Ngũ Thập Lục Tuế Đinh Văn Chúng Bát Thập Nhị Tuế Trịnh Thị Tiết Lính Thất Thập Tam Tuế Đinh Thị Hồng Thẩm Tam Thập Cửu Tuế Phạm Thị Mỹ Duyên Nhị Thập Tứ Tuế Phạm Trương Hoàng Vũ Hoàng Lâm Minh Tâm Minh Nhị Tuế Phạm Thị Ê Võ Thị Kim Mai Lê Văn Thuận Lê Dê Minh Duy Nguyễn Ước Bát Thập Tam Tế Nguyễn Quý Khôi Bát Thập Tế Nguyễn Tuấn Đạt Trần Thanh Tuyền ngũ thập tất tế, Võ Văn Mai ngũ thập lục tế, Trần Thanh Thúy lục thập tế, Trương Ngọc Phú lục thập lục tế, Phan Thị Liên ngũ thập tam tế, Nguyễn Thảo Đồ Trí Dũng tam thập tế, Nguyễn Hội bát thập tứ tế, Nguyễn Thị Nón lục thập nhất tế, Lê Văn Cường, Nguyễn Thị Yến, Lê Văn Khoa, Lê Duy Khang, Lê Tuấn Phong tam thập nhất tế, Nguyễn Thị Hồng Dũng nhị thập cửu tế, Quỳnh Thị Hường bát thập tất tế, Lê Thị Xuân tứ thập lục tế, Ngô Thị Thuận lục thập nhất tế, Trần Thị Hương bát thập cửu tế, Quỳnh Thị Sanh tam thập tam tế, Quỳnh Ngọc Sơn tam thập nhất tế, Quỳnh Ngọc Long nhị thập bát tế, Quỳnh Thị Ngọc Kiều nhị thập bát tế, Nguyễn Hoài Cung tam thập tất tế, Nguyễn Trung Kiên ngũ tuế, Nguyễn Xuân Trúc Quyên tam thập tuế, Quỳnh Hồng Dương thấm tư thập tất tế, Quả Anh Khương ngũ thập tế, Phạm Thị Kim Lan ngũ thập tế, Lê Thị Thanh Bạch lục thập bát tế, Lê Thị Thanh Tuyền, Lê Thị Thanh Nguyệt, Nguyễn Thị Bê bát thập nhị tế, Đặng Kim Quanh lục thập tam tế, Nguyễn Khánh Ngọc cửu tế, Nguyễn Thủy Tường Vân tư thập tam tế, Lê Phước Quang Chánh Minh lục thập ngũ tế, Nguyễn Thị Lượm Diệu Quyên lục thập nhị tế, Nguyễn Thị Kim Bình Diệu An ngũ thập nhị tế, Trương Cao Bình Trị An tứ thập lục tế, Lê Thị Ngọc Mai Diêu Đức tứ thập nhất tế, Nguyễn Quốc Thành Chánh Công tam thập lục tuế, Nguyễn Thị Thôi Giác Mỹ Mạng bát thập tế, Vòng Thị Kim Loan Tường Phượng tứ thập ngũ tế, Lê Tuấn Hảo Tấn Hào Minh Tấn tứ thập ngũ tế, Lê Kim Minh Quyền Tường Quyền thập lục tế, Lê Kim Minh Hân Tường Nhi thập tam tế, Lê Kim Minh Thư Tường Trân tứ tế, Nguyễn Thị Kim Phượng Giác Mỹ Hoàng tứ thập thất tuế, Dương Bảo Minh Hào lục thập tế, Dương Ái Văn Giác Mỹ Kiều Nhi thập ngũ tế, Dương Tấn Hưng Ngô Tấn Thịnh nhị thập tam tế, Dương Tấn Hải Ngộ Tấn Như nhị thập nhị tế, Đinh Thủy Xưng Mai Tường Xưng lục thập tế, Trịnh Văn Đức Trịnh Ngọc Phong tam thập tất tế, Đinh Trịnh Thủy Hằng Giác Lìa Diệu Liễu Ngô tam thập ngũ tế, Định Trịnh Thị Đinh Trịnh Thí Nga Giác Tịnh Duyên nhị thập ngũ tế, Nguyễn Đăng Khoa thập nhị tế, Đinh Ngọc Phương Trang thập tế, Đinh Ngọc Phương Vi tứ tế, Hồ Thị Thu Tâm tam thập lục tế, Nguyễn Thị Xuân Đào Diệu Hồng tứ thập cửu tế, Triệu Dịch Trung ta tứ thập cửu tế, Triệu Nguyễn Nhi Tường Kim nhị thập nhất tế, Triệu Nguyễn Kim Phi Yến Tường Như thập cửu tế, Đinh Tấn Hùng ngũ thập bát tế, Đinh Tấn Dũng ngũ thập thất tế, Phan Thị Thu Thảo Hồng Nguyễn nhị thập bát tế, Nguyễn Mai Liên Tịnh Ngọc thất thập cửu tế, Nguyễn Thị Liên Anh Diệu Lạc ngũ thập cửu tế, Nguyễn Ngọc Phước ngũ thập cửu tế, Nguyễn Phước Tâm ngũ thập lục tế, Lâm Tuyết Phương Nhã Ngọc ngũ thập tứ tế, Tăng Quốc Quy ngũ thập tứ tế, Nguyễn Phước Trí ngũ thập nhị tế, Quỳnh Thị Thu Hà ngũ thập tế, Nguyễn Phước Nhân ngũ thập tế, Lê Thị Kim Trang tứ thập bát tế, Nguyễn Thị Liên Phương tứ thập lục tế, Hứa Văn Kim ngũ thập tế, Nguyễn Thị Liên Châu Tường Liên tứ thập tam tế, Nguyễn Quốc Trung tứ thập ngũ tế, Nguyễn Kim Ngân tứ thập ngũ tế, Nguyễn Phạm Nhật Nguyễn Kim Ngân tứ thập tế, Phạm Minh Nhật tứ thập tam thập cửu tế, Nguyễn Ngọc Toàn nhị thập tứ tế, Nguyễn Thị Kim Xuyến nhị thập nhị tế, Nguyễn Tâm Điền nhị thập tam tế, Nguyễn Tâm Điền nhị thập ngũ tế, Nguyễn Thị Kim Hoàng nhị thập tam tế, Tấn Gia Ân nhị thập bát tế, Nguyễn Lê Hoàng Quanh nhị thập ngũ tế, Nguyễn Lê Hoàng Yến thập tam tế, Nguyễn Quỳnh Thị Trang Nhi nhị thập nhị tế, Nguyễn Thị Hứa Bội Châu thập cửu tế, Hứa Bội Trần Hứa Bội Trân nhị thập ngũ tế, Nguyễn Thị Kim Quyên thập tế, Phạm Nguyễn Kim Tháo thập ngũ tế, Phạm Nguyễn Minh Phát tứ tế, Tào Văn Hậu Thiện Hiền ta bát thập nhất tế, Lê Thị Tiêu Vũ Ngọc thất thập lục tế, Tào Thị Phượng Duyên Ngọc ngũ thập ngũ tế, Trần Văn Thành Thiện Tâm ngũ thập nhất tế, Trần Thanh Phong Pháp Nhẫn tam thập tế, Trần Tuyết Như Tường Ý thập lục tế, Võ Mỹ Tiên Tường Nga nhị thập cửu tế, Trần Thuệ Mẫn nhị tế, Tạ Tiến Đạt lục tế, Tào Thị Loan Duyên Ngọc ngũ thập tam tế, Hồ Văn Liêm Hồ Thanh Trung thập lục tế tàu thị nga khánh ngọc nhì ngũ thập nhị tế hồ văn tám ngũ thập lục tuế. Hồ Thanh Kiều Minh Ngọc nhị thập lục tế hồ Minh Hoàng Thiện Tâm nhị thập tứ tế tàu Hoàng Long Minh Phúc tứ thập ngũ tế Nguyễn Thị Cúc Tường Liên tứ thập tam tế tàu Minh Hiếu tư nhị thập tứ tế tàu Trọng Nghĩa Minh Phát thập tất tế tàu Thanh Tùng thất thập tứ thập thất tuế Trần Tú Vân tứ thập lục tế Trần Tàu Tú Trân nhị thập tam tế Tàu Thanh Hải tứ thập ngũ tế Lê Thị Đẹp tam thập bát tế Tàu Tuyết Nhi Mỹ Trí thập tứ tế Tàu Như Ý lục tế Tàu Kim Ngân Tường Phương tứ thập nhị tế Lê Thị Đoàn thất thập tứ thập thất tế Lê Tàu Thôn Vĩ Minh Lâm thập ngũ tế Tàu Văn Chính Minh Đạo tứ thập tế Tàu Chí Tường thập tứ tế Trần Tường Vi Tường Hiếu tam thập tứ tế tàu Quy Hoàng tứ tuế tàu Ánh Nguyệt Huệ Ngọc tam thập bát tuế Tạ Thanh Sơn tứ thập thất tuế Trần Thị Ngộ thất thập cửu tế Ngô Thị Mỹ Dung ngũ thập nhị tế Nguyễn Minh Sang tam thập nhất tế Nguyễn Thị Hoa Tường Xuân ngũ thập tam tế Trần Nguyễn Hữu Tài Minh Tài nhị thập bát tế Trần Nguyễn Thanh Hồng Tường Hạnh nhị thập nhị tế Lê Thị Mỹ Kim Tường Ngân nhị thập bát tế Nguyễn Thị Mai Tường Đào ngũ thập ngũ tế Phạm Thị Thiên Kim Tường Ân tam thập tam tế Phạm Đăng Vinh Minh Hiền nhị thập ngũ tế Quỳnh Phủ Đức Minh Phước thập tứ tế Quỳnh Văn Tháo ngũ thập cửu tế Lê Văn Sơn Minh Lâm tam thập bát tế Lê Hoàng Long Minh Hải cửu tế Lê Cát Tường Vi tứ tế Nguyễn Văn No ngũ thập tuế ngũ thập tam tế Nguyễn Văn Nê ngũ thập tế Phạm Thị Trương thất thập cửu tế Nguyễn Khánh Linh Diệu Phước tứ thập tam tế Nguyễn Hoa Đăng Minh Dũng thập ngũ tuế Nguyễn Đăng Tân Trí Đăng thất thập tứ thập thất tế Cao Minh Toàn Trí Toàn tứ thập tế Dương Kim Huệ thất thập nhất tế Phạm Thị Thu Diễm tam tứ thập tam tế Trương Thị Hòa Diệu Thiện bát thập cửu tuế Nguyễn Thị Làng Diệu Phúc cửu thập thất tế Nguyễn Phú Cường Minh Tấn Nhi thập thất tế Ô Thị Mỹ Phượng ngũ thập nhất tuế Nguyễn Thị Anh Tường Bảo bát thập bát tế Lương Gia Hân Tường Thuận Nhị tế Đỗ Tấn Tài bát thập tế Nguyễn Thị Tốt Tường Thọ Lục thập ngũ tế Lê Thị Hiếu Nguyễn Thức bát thập tế Nguyễn Thị Lâm Diệu Nghiêm bát thập tế Thái Văn Tư Minh Lâm bát thập nhị tế Phan Thị Vân Tường Viên bát thập tế Nguyễn Thị Nga Ba Tiếng Ngọc thất thập tam tế Nguyễn Thị Thu Loan bát thập cửu tế Quỳnh Thị Bông Tường Hoa bát thập lục tế Lê Thị Tiết Vân Diệu Nghĩa tứ thập thất tế Diệp Lê Tháo Trinh cứu tế Trần Văn Hoài bát thập lục tế Nguyễn Lê Nguyễn Thị Duyên bát thập nhi tế Sơn Lan thất thập tam tế Thạch Thị Ly thất thập tế Trần Văn Đá bát thập tế Trần Đỗ Thanh Duy nhị thập thất tế Đặng Thị Lệ Nga ngũ thập tam tế Nguyễn Thị Thanh Hồng Nguyễn Thanh Hùng, Lê Thị Tiết Nhung, Nguyễn Vũ Minh Hoàng, Nguyễn Lê Minh Anh, Nguyễn Hoàng Quỳnh Hương, Nguyễn Hoàng Mai Hương, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thành Bông, Đặng Thị Bạch Tuyết, Lê Thị Ngọc Diệu, Nguyễn Thị Bích Trâm, Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Bạch Cúc, Nguyễn Thị Bạch Mai, Lê Thị Thiện, Lê Văn Thiện, Lê Văn Tài, Nguyễn Tiên Di Quách Phong Lộc thất thập nhị tế Tăng Kim Phụng thất thập tứ tế Quách Thi Loan Phạm Trọng Khương Sanh Đi Vu Trần Thị Duyên tứ thập nhị tế Lưu Thu Trang Giác Hạnh Huệ tứ thập ngũ tuế Nguyễn Văn Điềm lục thập cửu tế Nguyễn Minh Phương Giác Tri Ngọc tứ thập cửu tế Nguyễn Minh Phượng Ngọc Hạnh thất thập tam tế Đinh Như Nguyệt Diệu Minh thất thập lục thập thất tế Nguyễn Văn Thoại tam thập tam tế Nguyễn Thị Nhiều bát thập ngũ tế Nguyễn Ngọc Mai Hương lục thập nhị tế Nguyễn Xuân Tùng lục thập bát tế Nguyễn Đỗ Cường tứ thập nhị tế Lan Gia Ân Tường Thuận thập bát tế Trường Thị Liên Diệu Kim lục thập tam tế lê thanh bình lục thập tất tế nguyễn di khánh quán thành nhị thập tất tế lê thị phương mai diệu đào nhị thập lục tế lợi minh hiên vũ thiên trúc bùi thị cẩm lan thất thập lục tế lê ngọc vĩnh ngưỡng phúc ngũ thập tế võ thị thanh hiếu lệ thảo tử tứ thập cửu tế lê ngọc sang nhị thập ngũ tế lê thị minh sen phượng hoa thập tứ tế võ ngọc út Nguyễn Ngọc Trung, Nguyễn Bá Châu, Nguyễn Thị Bích Trâm, Nguyên Ngọc, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Hoa, Nguyễn Vá Duy Khoa, Nguyễn Học, Nguyễn Bá Đăng Khoa, Nguyễn Tân, Nguyễn Hoài An, Nguyễn Bình, Ngọc Gia Báo, Nguyễn Thị Hoài, Nguyên Nguyên Bình, Trần Thái, Mười Ngũ Thập Ngũ Tế, Phan Thị Hoàng, Hoa Thiện Lục Thập Thất Tế, Phùng Thị Rỉnh, Cửu Thập Tế, Trần Anh Dũng, Minh Thuần Tứ Thập Cửu Tế, Phó Thành Nam tứ thập cửu tế Lâm Thị Thấm thất thập cứu tứ thập thất tế Nguyễn Thị Ngọc Lễ Tường Hồng Lưu Ngọc Thanh Tường Thuận Võ Ngọc Phương Thi Tường Hiếu Võ Thị Lương Tam thập bát tế A Thị Xuân Lộc Tường Phúc Ngũ thập cứu tế Nguyễn Thị Thúy Tiên Nguyên Trang Tam thập tế Trần Nguyễn Thanh Thúy Mai Văn Kiệt bát thập nhất tế Nguyễn Được Lục thập nhị tế Mai Văn Sơn, Tứ Thập Cửu Tế, Đoàn Hữu Hiếu, Mai Thị Yến, Đinh Thị Hới, Phạm Như Thoá, Đoàn Thị Thửng, Phạm Ngọc Phương Anh, Phạm Ngọc Như Dũng, Phan Văn Sao, Lục Thập Ngũ Tế, Lê Thị Kim Sa, Lục Thập Bát Tế, Văn Thị Mỹ Tây, Diệu Hương, Lê Văn Dũng, Đoàn Thị Noãn, Diệu Lành, Lục Thập Tế, Lê Thị Kim Phượng, Diệu Phước, Ngũ Thập Nhị Tế, Lê Văn Hoàng, Hồng Đồng Thanh, Lục Ngũ Thập Lục Tế, Lê Quỳnh Như, Nhị Thập Nhất Tế, Lê Hoàng Quân, Thập Bát Tuế, Nguyễn Thị Kim Ngọc Diệu Hoàng Dương Ngọc Hạnh An Nhá Tứ Thập Ngũ Tế Nguyễn Trí Dũng Đức Trí Trần Thị Kim Cúc Trần Thị Kim Phúc Liên Hoa Nguyễn Thị Thúy Vi Vũ Đức Lợi Nguyễn Thị Mỹ Lợi Trương Thành Tâm Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nguyễn Thị Mỹ Phúc Trần Thị Hiền Ngô Thị Hà, Trần Quang Trung, Nguyễn Thị Thanh, Đỗ Thị Sắn, Lục Thập Bát Tuế, Quỳnh Minh Biết, Thất Thập Nhị Tế, Phan Ngọc Phúc, Lê Thị Kỷ, Mai Minh, Anh Bình Dư, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Châu Nhật Phương, Nguyễn Đình Chương, Nguyễn Thị Hồng Đẹp, Cao Thị Hồng Khanh, Trần Thị Hồng Loan, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Kim Loan Ngũ Thập Nhị Tế Trương Quốc Minh Ngũ Thập Bát Tế Nguyễn Thị Thanh Phong Lục Thập Tế Trần Trung Dũng Lục Thập Nhất Tế Nguyễn Minh Đạt Tứ Thập Ngũ Tế Nguyễn Trần Thương Thương Nhị Thập Cửu Tế Tông Thị Thanh Minh Ngũ Thập Ngũ Tế Nguyễn Đặng Kim Ngân Nhị Thập Cửu Tế Võ Thị Hoa Lục Thập Bát Tế Trần Gia Hân Lục Tế Trần Thị Hương Nguyễn Hoài Cung Lý Thị Biến Ngũ Thập Tế Lý Hoàng Phượng Tứ Thập Bát Tế Phạm Thị Khanh Nguyễn Tấn Kiệt Vũ Thị Khuyên Lục Thập Cửu Tế Trần Thị Trâm Tam Thập Bát Tế Nguyễn Thị An Nguyễn Văn Cấp Phạm Thị Thanh Nguyễn Quốc Tuyên Nguyễn Thu Hạnh Nguyễn Quốc Tuyên Nguyễn Thị Bình Lũ Ba Văn Duy Tới Bạch Thị Hận Lưu Bạch Thúy Quỳnh Nguyễn Tuấn Cường Nguyễn Văn Khái Nguyễn Thanh Bình Bát Thập Lục Tế Dương Thị Năm Bát Thập Tam Tế Võ Bình Hoàng Thập Tuế Phạm Thị Kim Phượng Tứ Thập Tam Tế Nguyễn Thị Hoàng Lan Thất Thập Lục Tế Nguyễn Thị Quỳnh Giao Tứ Thập Cửu Tuế Trần Văn Ngọc Ngũ Thập Tế Nguyễn Thị Hồng Cúc Ngũ Thập Ngũ Tế Lê Thị Diệp Lê Thị Điệp Thất Thập Tuế Nguyễn Ngọc Thu Võ Thị Nở Ngũ Thập Cửu Tế Phan Văn Lộc Lục Thập Tứ Tế Nguyễn Thị Kim Ánh Quỳnh Văn Dân Ngũ Thập Lục Tế Phạm Thị Bánh Ngũ Thập Nhị Tế Tiêu Thị Hạnh Lục Thập Tứ Tế Tiêu Thị Lan Thất Thập Nhị Tế Nguyễn Văn Tuấn Tam Thập Lục Tế Quỳnh Ngọc Châu Tam Thập Nhất Tế Nguyễn Hữu Tính Thập Nhất Tế Nguyễn Anh Thư Bát Tế Lưu Gia Báo Nguyễn Hồng Khuê Phạm Thị Thanh Thất Thập Tam Tế Châu Thị Kim Trang Trần Bách Khoa Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Hiệp, Nguyễn Thị Hòa. Trần Quang Huy, Trần Thị Hồng Hoa, Trần Hồng Phấn, Trần Quang Thịnh, Trần Thanh Hoàng, Trần Hoàng Long, Trần Hồng Hân, Nguyễn Văn Tu, Lục Thập Thất Tế, Nguyễn Thị Tốt, Thất Thập Nhất Tế, Nguyễn Song Quỳnh Như, Tam Thập Cửu Tế, Cao Kiên Quốc, Tứ Thập Tế, Cao Nguyễn Như Ý, Cưu Tế, Nguyễn Đình Cư,